Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 952, trong tử phủ thứ nhất cây sinh linh. Thử nghĩ, một cái chỉ có thể điều động tự thân pháp lực cùng quanh thân linh khí võ giả, thì lại làm sao có thể theo điều động một thế giới lực lượng hiển thánh cao thủ đánh đồng với nhau? Đây, Tiêu Nhiên lúc trước còn có chút khó có thể tin, nhưng sau đó nhưng là từ từ tiếp thu sự thực này. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Nhiên đã từng tham dự thiên tuyển giả thí luyện chi địa. Liền cùng một vị hiển thánh cảnh cao thủ tử phủ tướng kết hợp chung một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được vị tiền bối kia cao nhân tử phủ thế giới đến cùng có bao nhiêu sao to lớn. Bất quá, tùy ý Tiêu Nhiên đem tử phủ đông đảo mỗi một tấc cũng thăm dò một lần, vẫn cứ không có nhìn ra quan hệ kết quả đến. Đan điền tử phủ bên trong, trừ sương mù pháp lực tung bay ở ngoài, liền chỉ có tình cờ một đạo hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, cùng với thổ thuộc tính linh khí từ bốn phía bồng bềnh mà qua. Căn bản không nhìn thấy một tấc thực địa dáng dấp. Nếu là chăm chú tính toán nói, e sợ ở Tiêu Nhiên tử phủ vị trí trung tâm nhất, mới có thể nhìn thấy to bằng bàn tay một khối thổ địa. Nhưng khối này thổ địa nhìn qua cũng là bình thản không có gì lạ. Tiêu Nhiên căn bản không nhìn ra chút nào dị thường, càng là không biết rõ siêu cấp tu luyện hệ thống vô duyên vô cớ cho mình tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ là muốn làm gì. Quan trọng nhất là, tinh hoa tiên thảo đã bị Tiêu Nhiên nắm bắt tới tay, thế nhưng nhiệm vụ lại vẫn không có đề kỳ hoàn thành. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Tiêu Nhiên chính đang suy tư những này, nhưng không có chú ý tới. Liền ở hắn suy tư những khi này, từ hắn bụng đan điền vị trí, lại đột nhiên truyền đến một luồng huyền diệu khó giải thích lực lượng. Nguồn sức mạnh này chậm rãi kéo dài ra đến, trực tiếp lan tràn đến Tiêu Nhiên trên tay bên trên tinh hoa tiên thảo bên trên. Trong nháy mắt tướng tinh hoa tiên cỏ toàn bộ cũng cho bao phủ lại. Tinh hoa tiên thảo mặt ngoài lập tức tỏa ra một trận nồng nặc sinh cơ chi lực, dường như không bình thường e ngại giống như vậy. Nhưng chưa kịp này cỗ sinh cơ chi lực triệt để bạo phát, Tiêu Nhiên trong bàn tay gốc cây kia tinh hoa tiên thảo nhưng là đột nhiên hư không tiêu thất không gặp, đồ lưu lại một đơn độc không bồn nhưng vẫn bị Tiêu Nhiên nâng ở lòng bàn tay. Mà lúc này đây, tâm thần chìm vào trong tử phủ Tiêu Nhiên cũng là đột nhiên thức tỉnh, liếc một chút liền nhìn thấy tay mình bên trên trống rỗng chậu hoa. Nhất thời sững sờ, lập tức không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Lập tức liền muốn chìm vào bên trong tử phủ, đi xem đến cùng là sao vậy sự việc. Nhưng vừa lúc đó, một trận lanh lảnh dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhưng là đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thu được tinh hoa tiên thảo nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng. Không, Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên là quan hệ khen thưởng đều không có a. Cười khổ chốc lát, Tiêu Nhiên tâm thần vội vàng chìm vào đan điền tử phủ bên trong. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, như vậy gốc cây kia tinh hoa tiên thảo nhất định là bị siêu cấp tu luyện hệ thống cho lấy đi. Tiêu Nhiên tự nhiên là muốn dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Nội thị, đây là mỗi cái võ giả đều có thể tùy ý làm được sự tình. Bất quá muốn đạt đến nội thị đan điền mức độ, chỉ có tử phủ cảnh bên trên võ giả mới có thể làm được. Tiêu Nhiên tâm thần vẫn chưa hoàn toàn chìm vào đan điền tử phủ bên trong, liền nhìn thấy ở chính mình đan điền tử phủ ở ngoài, từng luồng khủng bố hấp lực đột nhiên từ đan điền tử phủ bên trong truyền đến. Thân thể bên trong dùng để tẩm bổ mạch lạc pháp lực cũng hết thảy tại này cỗ khủng bố hấp lực bên trong nhanh chóng hướng về bên trong tử phủ tụ lại mà tới. Tốt ở luồng rung động này đối với Tiêu Nhiên tới nói không có một chút nào ảnh hưởng. Ánh mắt chỉ ở tử phủ ở ngoài hơi ngưng lại, liền trực tiếp thăm dò vào tử phủ nội bộ, muốn nhìn một chút trong tử phủ giờ khắc này đến cùng phát sinh quan hệ biến hóa. Làm Tiêu Nhiên tâm thần mới vừa tiến vào trong tử phủ, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc đến, bởi vì hắn trong đan điền nguyên bản hỗn loạn không thể tả vụ hóa pháp lực cùng với các loại lung ta lung tung năm thuộc tính, linh khí chợt bắt đầu chậm rãi thu nạp, rùa rụt cổ đứng lên. Trong đó một luồng mang theo nhàn nhạt tử sắc khí thể linh khí dĩ nhiên từ từ đi lên, mà mang theo một tia thổ thuộc tính linh khí pháp lực, chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Thật giống như đang diễn hóa một cái hoàn chỉnh thiên địa. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn vô pháp dùng kinh ngạc để hình dung. Quả thực có thể nói là khiếp sợ đến khó lấy phụ ra mức độ. Cố Nhiên hô hấp dồn dập, nhưng Tiêu Nhiên cũng không có còn lại phản ứng dị thường. Vẫn cứ yên lặng nhìn kỹ lấy đan điền tử phủ, đồng thời bắt đầu đi chỗ đó cây hoàn toàn biến mất tinh hoa tiên thảo. Cuối cùng, Tiêu Nhiên ở đan điền tử phủ trung tâm vị trí tìm tới gốc cây kia bất quá 5 tấc lớn nhỏ tinh hoa tiên thảo. Vào giờ phút này, cái này cây tinh hoa tiên thảo dĩ nhiên triệt để châm căn ở Tiêu Nhiên đan điền tử phủ bên trong. Màu bích lục cành cây cùng với to bằng móng tay lá cây có vẻ xanh biêng biếc. Dù cho bốn phía pháp lực chính tại điên cuồng kích thích, nhưng tinh hoa tiên thảo phụ cận nhưng là không có động tĩnh chút nào. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ lấy tinh hoa tiên thảo cùng với đan điền nhất cử nhất động. Hồn nhiên không biết rõ ngoại giới thời gian trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, chỉnh một chút một ngày sau. Tiêu Nhiên trong đan điền mới bắt đầu xuất hiện mới biến hóa. Nguyên bản mơ hồ tách ra thiên địa nhị khí, đã không biết rõ ở khi nào, triệt để phân chia sạch sẽ một. Hy vọng nhìn tới, phía trên là xanh bên trong sảm hồng trong sáng khí. Mặt đất nhưng là hắc thủy cùng đất vàng hỗn tạp mà thành hỗn độn chi khí. Chỉ có điều, Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ, những này căn bản cũng không phải là cái gọi là diễn hóa thiên địa. Hoặc là nói, cái này thật là ở diễn hóa thiên địa, chỉ là trong đó nhưng thiếu hụt mang tính then chốt canh kim chi khí. Sở hữu có vẻ hỗn độn không thể tả. Trên mặt đất những người hỗn độn chi khí, muốn triệt để lắng đọng thành đất vàng, còn chưa biết rõ cần bao nhiêu thời gian có thể diễn hóa hoàn thành đây. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng, chính là tử phủ vị trí trung tâm. Gốc cây kia cả người xanh biêng biếc tinh hoa tiên thảo, là thật triệt để ổn định lại. Lúc này, ở tinh hoa tiên thảo quanh thân, có một đạo mông lung tử khí bao phủ ở tinh hoa tiên thảo bốn phía, để nó không bị bốn phía những nhân tố khác ảnh hưởng, đồng thời lại có vẻ càng nhiều hơn một tia sắc thái thần bí. Ở tinh hoa tiên thảo bầu trời, bốn đạo màu đỏ thẫm, thanh sắc, hắc sắc cùng với hoàng sắc long hình hư ảnh, chính ở quay chung quanh tinh hoa tiên thảo chậm rãi bơi lội. Tình cờ còn có thể nghe được một đạo đắt đỏ tiếng rồng ngâm, có vẻ chấn động không bình thường. Cái này bốn đạo long hình tinh khí, Tiêu Nhiên chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra, chính là Tiêu Nhiên trong cơ thể đã triệt để viên mãn hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, cùng với thổ thuộc tính diễn hóa mà tồn tại ở. Còn kim khí, nhưng là hầu như không. Chỉ có ở tinh hoa tiên thảo châm căn này một khối đại khái phương viên 1 mét khoảng chừng vị trí, đã triệt để diễn hóa thành thổ địa dáng dấp. Hơn nữa trong đó, Tiêu Nhiên còn có thể phát giác từng sợi kim khí. Diễn hóa đến cái trình độ này, liền cũng không còn đoạn sau. Tiêu Nhiên lại yên lặng quan sát gần nửa canh giờ. Đan điền vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào sau. Mới bất đắc dĩ lui ra đan điền tử phủ. Tâm thần lại một lần nữa rơi ở trên thân thể mình. Ồ, ta tu vi dĩ nhiên lại đột phá. Tiêu Nhiên kinh ngạc lẩm bẩm tiếng vang lên. Tiêu Nhiên tu vi, tại một tháng trước mới đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Ngày hôm nay bế quan một ngày công phu, tu vi dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên hoàn toàn không có phát hiện tình huống. Đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ trung tầng cảnh giới. Hơn nữa, còn không phải một chút. Một ngày thời gian, trực tiếp đánh tới tử phủ cảnh hậu kỳ trung tầng cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể triệt để đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ cuối cùng một cảnh giới. Bất quá liên tưởng đến lúc trước đan điền tử phủ bên trong chuyện phát sinh, Tiêu Nhiên trong lòng mơ hồ rõ ràng chính mình tu vi tại sao lại tăng vọt. Tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ này, không có được bất kỳ thực chất tính khen thưởng. nhưng siêu cấp tu luyện hệ thống cũng không có bạc đãi hắn ý tứ. Trực tiếp ở đan điền diễn hóa đồng thời, lộ ra một chút tinh khí, thuận đường đem hắn tu vi cho cùng nhau đề bạt. Đây cũng là một cái không lớn không nhỏ khen thưởng. Bất quá nhất làm cho Tiêu Nhiên thỏa mãn, vẫn là đan điền tử phủ bên trong gốc cây kia tinh hoa tiên thảo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 953, diễn hóa tử phủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.